Độc sủng chỉ yêu mình em. Chương 4, Lãnh Thị. Góc truyện audio.com. Rose, Lãnh Mạc Thiên thấy cô Toan bước vào phòng thì gọi lại. Tô Mộc Hy quay người nhìn anh. Gì vậy, đụng phải ánh mắt to tròn ngây thơ của cô không hiểu sao anh có chút lúng túng. Anh gãi gãi đầu, tôi có chuyện muốn nói. Cô gật đầu mỉm cười chờ đợi. Về chuyện tên của cô, tên tôi, ánh mắt cô sáng lên. Anh tra được rồi sao? Vậy còn gia đình tôi? Tôi chỉ tra được tên của cô thôi, còn chuyện gia đình cô. Vẫn chưa có thông tin gì. Vậy à, cô cúi đầu buồn bã. Đừng bận tâm, cô cứ ở đây đi, mọi chuyện tôi sẽ tìm hiểu sau, có gì tôi sẽ nói cho cô biết. U Cầm, à, cô có một cái tên rất đấy. Anh xoa đầu cô, Tô Mộc Hy, Tô Mộc Hy, cô ngẩng đầu nhìn anh rồi cười nhẹ. Hay thật đấy, nhưng mà, anh cứ gọi tôi là Rose đi, nếu anh thích, được nghe theo cô. Rose của tôi vào phòng đây. Cô đỏ bừng mặt chạy vội vào phòng đóng cửa lại. Lãnh Mạc Thiên đứng ngoài cười lớn, anh có trò vui mới đó là trêu đùa cô rồi. Thật thú vị mà, ha ha, chắc sẽ trở thành thói quen của anh mất. Tại tập đoàn Lãnh Thị, tòa nhà cao đến 90 tầng với thiết kế sang trọng, mỹ lệ. Tòa nhà được xếp thứ hạng cao nhất là hạng nhất trong bảng xếp hạng các doanh nghiệp đứng đầu châu Á, nhân viên của Lãnh Thị ngoài tinh anh trong tinh anh chỉ có tinh anh mà thôi. Hơn nữa đứng đầu lại là người được mệnh danh ông vua thương trường vì những gì anh ta đạt được, làm được để tiếp nối vị trí cai quản của dòng họ Lãnh gia. Lãnh Mạc Thiên, chủ tịch tập đoàn Lãnh Thị, đại thiếu gia của gia tộc Lãnh gia. Không ai không biết, đụng vào anh ta chỉ có hai trường hợp. Một, chết không kịp ngáp. Hai, sống không bằng chết. Dù không hoạt động trong giới hắc đạo nhưng mối quan hệ của anh ta với các bang được coi là đứng đầu thế giới ngầm lại rất tốt. Vì vậy mà trong cả bạch đạo lẫn hắc đạo, không ai dám đụng đến anh. Chủ tịch, có Vân Tổng bên Vân Thị xin gặp ạ, thư ký của anh. Jersey với ngoại hình nóng bỏng đi vào. Gương mặt được trang điểm đậm nổi bật lên vẻ lai tây của cô ta. Thân hình chữ S đằng sau bộ váy công sở nghiêm chỉnh bị cô ta tu sửa thành váy áo bó chặt, bộ ngực lớn lộ ra ngoài. Cô ta là một trong những mỹ nhân là nhân viên của Lãnh Thị. Hơn nữa cô ta còn là thư ký chủ tịch, đây cũng là điều mà cô ta tự hào và kiêu ngạo nhất. Cô ta tự nghĩ mình là người phụ nữ duy nhất xứng đáng đứng ở bên cạnh anh. Nhưng chỉ có cô ta biết vị chủ tịch trẻ tuổi hoàn mỹ về mọi mặt này không bao giờ thèm để ý đến cô ta. Dù cô ta có làm đủ trò quyến rũ anh đi nữa nhưng đến một cái liếc mắt anh cũng không thèm trao cho một cái. Đúng là khiến bản thân cô ta cảm thấy nhục nhã, nhưng cô ta tự tin với năng lực cùng nhan sắc của mình, không bao lâu nữa cô ta sẽ có thể được anh yêu ái mà trở thành Lãnh phu nhân. Cho ông ta đợi ở phòng chờ, một tiếng sau gặp mặt. Anh lạnh nhạt nói, mặt vẫn vùi vào đống tài liệu chất đống trên bàn. Jersey nuốt nước bọt nhìn anh, dáng vẻ làm việc của người đàn ông là mê hoặc nhất mà. Đây còn là Lãnh Mạc Thiên, ông vua thương trường, người đàn ông độc thân hoàng kim trong mộng của bao cô gái nữa. Cô ta cảm thấy bản thân thật quá may mắn khi chỉ mình cô ta nhìn thấy dáng vẻ làm việc của anh. Càng tự tin hơn cho vị trí Lãnh phu nhân của mình. Jersey cúi người mỉm cười. Vâng thưa chủ tịch, cô ta vừa rời khỏi anh trầm ngâm một hồi rồi lấy điện thoại ra gọi về Lãnh gia. Bắt máy là bà quản gia. Cậu chủ, cô ấy dậy chưa? Góc truyện audio.com. Tô tiểu thư đã dậy rồi nhưng không chịu ăn sáng, cô bé nói muốn chờ cậu chủ về ăn cùng. Giọng bà quản gia có phần hài hước. Ha ha, cô ngốc này, câu nói của bà quản gia làm anh nhớ đến vẻ mặt đỏ bừng vì ngại của cô, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác ấm áp. Giờ cũng chưa đến trưa, bà cho người dọn cơm đi, cháu sẽ về Lãnh gia luôn. Cậu chủ đột nhiên về như vậy, việc tập đoàn thì sao? Bà quản gia bất ngờ, còn nhân viên mà bà cháu chuẩn bị về đây, chắc tầm 20 phút. Anh nói rồi cúp máy, bà quản gia nhìn ống nghe vang lên tiếng, tốt, tốt, mà bật cười, cậu chủ đây là lần đầu tiên bỏ việc về nhà sớm như vậy. Không ai là không biết Lãnh đại thiếu gia là người cuồng công việc mà. Thế mà lại vì một cô gái mà, ha ha thật là, Lãnh Mạc Thiên đứng dậy khoác chiếc áo vest lên người rồi lấy chìa khóa xe bước ra khỏi phòng. Jersey đang ngồi chăm chút cho móng tay của cô ta, cửa phòng chủ tịch bất ngờ mở ra làm cô ta suýt té. Chủ tịch, cô ta đứng phắt dậy chỉnh trang lại trang phục, đầu tóc run rẩy nhìn anh. Lãnh Mạc Thiên đi ngang qua cô ta bỏ lại một câu. Trừ tiền lương, Jersey mím môi ôm đầu. Trời ơi, hình tượng của tôi, nhưng mà, cô ta mới nhớ ra là anh định ra ngoài đi đâu đấy. Jersey chạy theo, chủ tịch anh định đi đâu sao? Còn công việc nữa, Lãnh Mạc Thiên có chút tức giận quay người nói. Việc của cô sao, sắp xếp lịch đi, hôm nay tôi không làm việc, rồi đi vào thang máy. Jersey sững sờ nhìn cửa thang máy đóng lại, cái gì vậy? Anh ấy không phải là cuồng công việc sao? giờ lại rời tập đoàn đi đâu cơ chứ? Chiếc xe BMW màu bạc dừng trước cổng biệt thự Lãnh Gia. Lãnh Mạc Thiên có chút vội vã ném chìa khóa cho người vệ sĩ rồi chạy vào nhà. Tô Mộc Hy cùng lúc ôm gấu bông đi xuống phòng khách. Thấy anh, cô vui vẻ chạy đến. Lãnh Mạc Thiên, anh đi đâu vậy? Ăn cơm chưa? Lãnh Mạc Thiên bỗng cảm thấy bao mệt mỏi từ sáng đến giờ bay đi hết, anh thoải mái lắc đầu. Tôi đi làm việc bận bịu quá nên chưa ăn gì. Tô Mộc Hy nghe vậy liền kéo tay anh vào phòng ăn. Vậy ăn với tôi nhé, các chị ấy mới dọn đồ ăn ra đó. Anh mỉm cười để mặc cô kéo mình đi, trong lòng thầm nghĩ, thì ăn với cô là lý do chính của anh mà. Hai người ngồi xuống đối diện nhau, bắt đầu thưởng thức bữa ăn sáng ngọt ngào. Nè, cho anh, Tô Mộc Hy đứng dậy chạy vào phòng bếp lấy trong tủ lạnh ra chiếc bánh kem nhỏ hình tròn được trang trí đẹp mắt đẩy về phía anh. Lãnh Mạc Thiên ngẩn người nhìn chiếc bánh kem trước mặt, bánh kem tôi làm đó, vị sô-cô-la nha, không biết anh có thích ăn không nhưng mà đừng chê vội. Cứ thử đi đã nhé, cô biết làm sao, sáng sớm nay anh đi đâu ý, tôi buồn chán quá nên xuống phòng bếp thấy bác đầu bếp đang làm bữa sáng, tôi hỏi luôn cách làm bánh ngọt. Không biết sao trong đầu tôi hiện lên suy nghĩ này nữa. Cô vuốt vuốt lọn tóc cười nói, ngon lắm, anh vui vẻ xúc một miếng bánh lên ăn thử rồi khen ngợi. Thật sao, cô vui mừng nở nụ cười rạng rỡ. Lãnh Mạc Thiên ngây ngẩn hồi lâu, phải để Tô Mộc Hy gọi mãi anh mới hoàn hồn lại. Mỉm cười nhìn cô gái cẩn thận bưng bát đũa bẩn đi vào phòng bếp. Lãnh Mạc Thiên, anh thật sự gặp chuyện rồi, lại còn là chuyện nguy hiểm nữa chứ, chuyện mà trước giờ anh chưa từng nghĩ đến. Cách chương.